Chương 1289, đều là nguyện vọng gây họa, cầu toàn định. Chương 1289, đều là nguyện vọng gây họa cầu toàn định. Cảm thụ được kia số lượng cao số liệu trong, quen thuộc kia tiếng nói tiếng, Trương Tưởng trên mặt cũng là lộ ra cười khổ không phải thần tình tới. Bởi vì, kia số lượng cao số liệu trong, thì có một câu như vậy: lễ Giáng sinh, nguyện vọng của ta liền đúng hy vọng nhìn thấy dị giới sinh vật hạ rủ hỉ sụ rủ mỉ dạ kia tràn đầy nguyên khí thanh âm, ở Trương Tưởng bên thai bên vang lên. Đó là Trương Tưởng từ đen nhánh kia mảnh nhỏ trong, sở quất lấy ra một bộ phận số liệu sở cấu xây mô hình trong đồ đạc, trải qua thải hồng thiên sư âm tần hệ thống phiên dịch sau đó sở phiên dịch ra thanh âm. Bởi đen nhánh kia mảnh vụn số liệu trong, dùng Trương Tưởng không biết kết cấu duyên cớ. Vậy còn nguyên trở về thanh âm, cũng là hết sức rất thật, để Trương Tưởng lập tức liền nghe được kia một giọng nói rốt cuộc là ai tới lấy. Mà một con kia đen kịt cự thú sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái này một cái thế giới, cũng là bởi vì cái này một giọng nói nguyên nhân. Ở một cái này đen kịt cự thú tư liệu trong, cũng là hiện lên cái này một giọng nói trong ẩn chứa đại lượng dữ liệu số liệu, có thể làm cho nó tiến thêm một bước tiến hóa dữ liệu số liệu. Cho nên, cái này một cái lúc đầu bởi vì không biết tên nguyên nhân, dù đang ở vô tận trong thời không đen kịt cự thú, mới có thể đi tới nơi này một cái thế giới. Bất quá, Trương Tưởng cũng là hết sức tò mò, tỉ như một cái này rõ ràng cho thấy không có có năng lực tránh thoát ra kia vô hạn thời không, phong tỏa lại Trương Tưởng sở ở thế giới đen kịt cự thú, rốt cuộc là làm sao từ kia vô tận trong thời không tránh thoát được, còn có tại sao phải xuất hiện tại Internet trong thế giới. Còn như một cái này đen kịt cự thú trong miệng dữ liệu số liệu, Trương Tưởng suy đoán đúng vậy ngay cả tiếp ở hạ rủ hỉ sủ rủ mị dạ trên người vô số vận mệnh tuyến mang đến đi. Bởi vì, người bị lấy nhiều như vậy vận mệnh tuyến tồn tại, vô luận là nhất ngôn nhất ngữ cũng có thể đối với thế giới tạo thành xâm nhập ảnh hưởng. Giống như là khoa học gia trong miệng nói hiệu ứng hồ điệp mở dạng, một chỉ hồ điệp ở châu Nam Mỹ vô một cái cánh tạo thành gió nhẹ, đến rồi Thái Bình Dương thời điểm, khả năng liền dựng dục thành một hồi khoảng cấp 10 phong bạo. Hồ điệp tạo thành ảnh hưởng đều như vậy. Như vậy, có thể tạo thành càng nhiều ảnh hưởng nhân loại. Thậm chí là người bị lấy tiếp cận cân nhắc nghìn vạn, hơn ức cái mạng vận tuyến tồn tại đâu kia tạo thành ảnh hưởng, cũng không cần nói. Đối với cần muốn thôn tính dữ liệu số liệu tới tiến hóa đen kịt cự thú mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn. Còn như đối phương làm thế nào chiếm được những số liệu này, Trương Tưởng liền không phải quá rõ ràng. Bất quá, Trương Tưởng có một phỏng đoán, đó chính là đối phương có thể đi qua Internet cái này một vật. Đối với lệnh cung sinh hoạt hàng ngày tới sản sinh ảnh hưởng, tới để cho mình đạt được đầy đủ dữ liệu số liệu đi. Thậm chí, đối phương còn khả năng từ 2 triệu Internet trong thế giới tránh thoát đến 3G trong thế giới đến. Đối với thế giới sản sinh ảnh hưởng đây cái này cũng không phải là không thể thời điểm, thời không rơi xuống sẽ buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thế nhưng nếu như một cái thời không chiếm được đầy đủ lực lượng đâu như vậy, từ 2 triệu tiến hóa đến 3G trình độ, cũng liền không phải đúng không thể chuyện càng chưa nói, lạnh cung tựa hồ còn có Trương Tưởng không biết năng. Lực. Có thể, con kia đen kịt cự thú có thể mượn lạnh cung lực lượng làm được. Tỷ như, lúc này đây một cái này đen kịt cự thú tại sao phải từ kia vô tận trong thời không tránh thoát ra, có thể cũng là bởi vì hạ rủ hỉ sủ rủ mị ra nguyện vọng đưa đến. Có thể, chính là nàng nguyện vọng phú dư liên tiếp vừa khớp hoặc là trực tiếp mở ra một cái làm cho đối phương đi thẳng tới cái này một cái thế giới thông đạo, mới có thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy mà sẽ đến Trương Tưởng chỗ ở cái này một cái thế giới đi. Như vậy, đen kịt cự thú chỉ cần đi qua Internet các loại thủ đoạn, đối với lệnh cung sản sinh đầy đủ ảnh hưởng, để cho phép kế tiếp để đen kịt cự thú đi tới hiện thực trong thế giới nguyện vọng lời nói một nghĩ tới chỗ này. Trương Tưởng cũng không khỏi đúng run rẩy một chút, trong mắt tốc biến qua vẻ ngưng trọng vô cùng thần sắc. Nếu quả như thật xuất hiện tình huống như vậy lời nói. Như vậy, toàn bộ thế giới hoặc hứa đô sẽ rơi vào hủy diệt trong đi dù sao, có thể vượt qua thời không tồn tại, tưởng tượng thế nào cũng không quá phận nếu như là trở thành sự thật lời nói. Đen kịt cự thú ở không gian giả lập bên trong sử dụng lực lượng, có rất lớn tỷ lệ cũng có thể sẽ ở hiện thực trong thế giới thi triển ra. Không nói khác. Chỉ là kia một cái mất đi đại pháo, có thể trực tiếp đem một cái quốc gia từ vật lý trên ý nghĩa trực tiếp xóa đi. Nếu như là trực tiếp sử dụng nó vừa mới sử dụng hắc ám khu vực nói, như vậy đem hơn nửa tinh cầu đều bao phủ đi vào cũng không phải việc khó. Mà vào lúc này, Trương Tường trong mắt cũng là đột nhiên tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Cái này là đồng hóa thế giới phương án. Trương Tường khiếp sợ hô lên, hắn sợ tìm thấy được một chữ mắt. Có lẽ là bởi vì đen kịt cự thú không phải cho là mình sẽ thất bại đi, nó kế hoạch cũng là cũng không có sử dụng bất kỳ phương thức mã hóa. Cũng vì vậy, để Trương Tường trong nháy mắt liền điều tra rõ đối phương cái này một cái kế hoạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối phương dĩ nhiên là kế hoạch, đang thu thập đến đầy đủ rộng lượng số liệu, cung cho mình tiến hóa sau khi hoàn thành, liền bắt đầu dùng nó từ mình nguyên lai thế giới bị khu trừ thời điểm, mang đến đồ đạc, đem hai chiều số liệu thế giới cho thực chất hóa. Mà quá trình cũng rất đơn giản, đó chính là đem hiện thực trong thế giới một bộ phận thế giới cho giả thuyết biến hóa, biến thành hai chiều thế giới sau đó. Sau đó, mượn dùng lấy kia một hiện thực thế giới từ 3D thế giới rơi xuống bảng đại lực lượng, đem hai chiều số liệu cho 3D hóa. Đương nhiên, nếu là như vậy lời nói, đối phương cái này một cái kế hoạch theo Trương Tường đem đối với phương tiến hóa số liệu đàn cho đánh vỡ, đem đối phương giết chết sau đó cũng đã là không còn cách nào thực hiện. Thế nhưng, đối phương dĩ nhiên là còn có một cái lâm thời xây dựng ra tới hậu bị kế hoạch. Đó chính là, nếu như mình có kia một phần ngàn vạn tỷ lệ thất bại. Như vậy, liền bắt đầu dùng hậu bị kế hoạch. Đó chính là, lợi dụng cùng với chính mình tàn khu trong ẩn chứa đặc thù đen kịt số liệu, phối hợp một số vật gì đó cùng Internet thế giới hết thảy số liệu, để cái này một cái hai chiều thế giới Internet thế giới cùng cả một cái hiện thực thế giới dung hợp vào nhau. Để hai cái bất đồng thời không thế giới dung hợp vào nhau, làm thành 2.5 thời không thế giới. Nghe tựa hồ là không có gì, thế nhưng thế giới dung hợp có thể không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ là hiện thực thế giới từ 3D hạ thấp 2.5 duy lực lượng, cũng đã là đem chọn một cái địa cầu sinh mệnh đều cho triệt để lao đi. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được đen kịt cự thú dụng tâm rốt cuộc có bao nhiêu hiểm ác đi. Nếu như mình chết, vậy tha hai cái thế giới cho mình chôn cùng chú thích cái này bên trong 3D thế giới, là chỉ địa cầu tờ S cầu các loại.